thầy nói cứ về đây mà thầy dạy mà nghe lời thầy á, bây giờ mình chung cư nè cũng đi nữa cũng hết, thấy không anh? Vì cái tâm lực của chúng ta mà cái tâm không sợ hãi thì nó hết, mà bây giờ chúng ta vừa sợ hãi mà vừa dùng tâm lực thì không hiệu quả. Tại sao? Tại vì vừa uống thuốc để cho nó hết bệnh tức là sợ rồi, mà vừa là dùng tâm lực thì tức là chúng ta kết hợp hai ba cái thì nó không có hiệu quả. Nhất định bây giờ sống chết, nhất định là lấy tâm thì mình chứ không lấy thuốc nữa, bây giờ thuốc không thể trị nữa được, cho nên đừng uống thuốc nữa mà chỉ lấy tâm trị. Biết cho mình ung thư là không thể trị hết, nhưng mà uống nó làm giảm đau hoặc cho nó đỡ vậy thôi chứ thật sự là chết thật. Cho nên vì vậy mà cứ dùng tâm hướng đi, à họ là vô thường, ha ha, không sợ lại sợ hãi nó, để nhắc cái gì để cái tâm mình nó vững vàng, nó không bị động trước, và đồng thời họ là phải đi khỏi cái tâm này đi, ta sẽ chuyển hóa tất cả những cái nghiệp khổ này. Nhất định là phải giữ giới luật, không ăn, khi mà đau vậy bắt ăn nhiều bữa thì nhất định là không ăn, ăn chỉ một bữa là không, giữ gì giữ được nghiêm chỉnh, không nghe ca hát, không giải trí để cho nó quên cái đau đó, không nói chuyện với ai, sống một mình hoàn dụng tâm đại chúng. Thầy nói thầy nghe tin thầy đi thầy, bởi vì thầy đã có những cái trường hợp mà thầy trị anh của thầy đi. Dạ thưa thầy, ở cái kỳ đó nếu mà nó tới phút cuối cùng không có hết bệnh tật nó đi đó thì tăng à tăng lúc nào cũng thanh thản thì đi tốt nhất. Nó đau nhất quá thì nó thì nó đau nhất mình có tâm hướng mà họ là vô thường, không có sợ hãi, tâm cứ thanh tản an lạc, cứ nhắc thầm hay nhắc lớn tiếng à, mình nhắc thầm chứ không cần nhắc lớn tiếng, cứ định tâm coi như mình nặng thì cái đó là đâu còn ngồi được nữa. À thì lúc bây giờ đó mình đâu có ngồi về mình đây nè, các con xem đọc tới cái cuốn bốn cuốn ba của giáo án tu tập cho người cư sĩ, thì có cô diễn viên ở ngoài Hà Nội, cô bị ung thư mà bảy lần mổ mà mỗi lần mổ tâm cô rất bình tĩnh, cô dồn nhờ đó cái hứa của thầy cũng được, tâm cô không hề sợ hãi, con không hề sợ hãi, mà con cũng vẫn sống bình thường. Chồng con nó thấy con sao mà gan dạ tình mình, con nói thật sự là nhờ pháp của thầy mà cũng bình tĩnh trước mọi sự đau khổ, sự sống chết của con như là theo chỉ mạch theo chủ hành. À, bây giờ cô viết cái bài ra, cô gửi cho bây giờ cô sẽ còn đi mổ một lần nữa, nếu nó hết là nó hết, mà nó không hết là cô sẽ vui vẻ mà cô sẽ bỏ tâm. Cô không có, cô nhắc lại cái quá trình mà cô dùng cái pháp như lý đạo ý, tâm cũng bình tĩnh trước khi mình lên ca mổ thì ai cũng sợ, cô không sợ, cô coi thường tất cả. Lên ca mổ nó còn đỡ hơn cái lúc mà sức tử đang đi thì bây giờ cũng dùng pháp hướng thì cũng dùng pháp hướng à, nó bình tĩnh, cô nói coi như cô chết mấy lần chứ không phải là một giây phút nào tỉnh đắc thì cứ dùng pháp hướng, cứ dùng pháp hướng đến khi nào hết biết thì thôi. Hết biết thì thôi. Cho nên cổ ví dụ như cổ thiết chết mất đi, thì trong khi cổ chết nhưng mà cổ vẫn ở trong cái tâm thanh thản. Cho nên mỗi người ở trong nhà mới chở cô đi vào bệnh viện để mà người ta hô hấp, người ta cứu cô sống lại. À, rồi cô sống lại, hỏi cô lúc bây giờ tới giờ phút mà nó đau đến mức độ như vậy đó, thì cô vẫn giữ cái tâm thanh thản, không hề dao động trước cái sự đau khổ. Cô nhắc lại mà do đó đến bệnh viện mà cứu, thì cô cũng thấy khi mà cô tỉnh lại cô cũng thanh thản an lạc, cô cứu cô. Sợ mà thấy là mừng không hoặc cái gì mình tự lực chứ không còn tha lực nữa. Không có còn tha lực, không có nghĩa là bây giờ coi như là không có tiêu quan tâm mình cứu khổ và lại là cứ dùng pháp hướng thì con sẽ thấy là cô đi phim thầy nó thật đúng là thầy bảo khi mà thì biết bức thơ ra đó thầy khuyên cô hãy sử dụng cái thanh thư hùng kiếm mà cô sẽ phát sạch tất cả những cái thọ mà cô đang gánh chịu, cái nhân quả của cô, bởi vì đây là nhân quả của cô rồi, không phải người nào gánh đâu, chính cô phải gánh, mà chỉ có cái thư hùng kiếm là cái pháp hướng tâm nó sẽ giúp cho cô an ổn đi trong cái sống chết của cô. Nếu cô sống thì cô cũng vẫn an, mà cô chết cũng không an, và khi đó cô sẽ gặp thầy. Nghĩa là lúc nào mà tâm thanh thản an lạc là lúc bây giờ con sẽ gặp thầy ở đó. Cho nên vì vậy mà cái cô liễu kim này, cô thích vững tâm là cô cái giờ phút mà cuối cùng mà cô sắp sửa mà cô chết đó, thì cô nói như thế này. Cô thích khi mà cô chết, cô kêu thầy, con sẽ sống mãi bên thầy. Nghĩa là tâm con đang thanh thản an lạc trước cái thọ khổ nhất đời con mà con được thầy an lạc là con sẽ sống bên thầy. Đó thì cô nói vậy các cô thích mắt, chỉ biết là cô mắt, rồi người ta đem cứu cô sống lại. Cô bây giờ cô biết là cô mới Phật, nghĩa là cô đang sống ở trong lòng chư Phật chứ không phải là riêng phải đó. Thầy để viết bức thơ ra thầy dặn cô mà từ bây giờ phút nào nha, chứ không có cần mà ai mà hỏi em cho mình, đúng rồi, tự cứu mình. Thầy đó cũng là một phương pháp chuyển đổi nhân quả, một phương pháp. Và cái bài này của cô để giúp cho các con là cách thức để con sống được trong lúc mà quá khổ đó. Thầy con biết thì mình ung thư mà. cô lặng thơ ở tử cung ở buồng trứng. Dạ. Mô Phật thưa thầy, cô mổ năm 86, con mổ hết, con chỉ lặng cũng ung thư tử cung. Tạm mổ con, người ta trong 2 năm mới chết, con là nhân cô yêu lắm. Như vậy Đức Phật đã xác định cho chúng ta biết là thọ là vô thường mà. mà vô thường là khổ, cho nên vì vậy mà chúng ta không có ngại, không có sợ thọ. Do đó mà chúng ta lấy cái chuẩn đó mà chúng ta biết cuộc đời chúng ta đối với họ chúng ta không phải bình thường. Ra từ bây giờ chúng ta yên tâm, chúng ta ra đi với cái trạng thái tâm nó không còn tái sanh được rồi. Chấm dứt đi để nó khổ lắm, nó còn tái sanh là còn khổ, mà nó còn cái nghiệp thiện nghiệp ác của nó còn cái nghiệp mà ham muốn của nó thì tức là nó phải tái sanh. Còn mình bất động trước các cái ham muốn, các cái đau khổ này thì nó tái sanh. Cái nghiệp tái sanh chứ đâu phải mình đi tái sanh ha. Mà cái nghiệp nó còn thì nó phải tái sanh. Mà bây giờ cái nghiệp nó hết thì nó làm cái tái sanh. Mà bây giờ nó hết cái nghiệp đó thì nó còn cái nghiệp, nó tạo nó thành cái nghiệp. Cái nghiệp không tái sanh mà cái nghiệp không tha linh thiên, cái nghiệp tăng thanh thản thì cái này nó vẫn còn cho mình chứ đâu phải là cái thân linh hồn mình còn đâu. Hai cái này, một cái nghiệp tham sân si thì nó luôn luôn nó mãi đi tái sanh luôn rồi. Một cái nghiệp không tham sân si thì cái này nó chấm dứt tái sanh luôn rồi, thì cái này cũng phải còn chứ. Cho nên thầy tu mà thầy cũng phải có chứ, không lẽ thầy tu rồi thầy cũng ngơ ra. Mà có cái gì đây? Không lẽ giờ có Phật tánh được ở trong này sao? Không, mà có kia nhờ cái pháp hướng này mà thầy quân thành một cái nghiệp không tham sân si. Phải không? Cho nên cái này nó còn. Chứ nên làm sao mà, cho nên Đức Phật nói một cái cây mà chúng ta dạt vỏ bỏ giữa cái giác thì nó còn cái lõi chứ. Nhưng mà cái cây mới mọc có lõi được không? Nếu nó không do cái công phu mà đối trị với cả pháp thì làm sao có cái lõi này được? Phải không? Nó là thành ra cái này là cái nghiệp đi tái sanh, còn cái này là cái nghiệp không tái sanh. Thì bây giờ mình muốn cái nghiệp không tái sanh thì mình phải quân tập cái nghiệp không tái sanh thì nó không tái sanh chứ. Thì cái nào nó cũng còn chứ. Cái này thì nó tái sanh nó khổ hoài, còn cái này nó không tái sanh thì nó không khổ. Mà mình không có tạo ra cái nghiệp này thì cái nghiệp thì phải có cái nghiệp này. Hai cái, bây giờ hai con đường. Nếu con đường tái sanh luân hồi thì cứ đi theo cái nghiệp này thì nó tái sanh luân hồi. Mà cái đường này là không tái sanh luân hồi thì cứ quân cái nghiệp này thì nó tái sanh luân hồi. Thì cái nào nó cũng còn chứ đâu phải là nó mất. Cho nên tu cũng còn. Con Phật ở này con có một cái điều ý kiến gì. Con thấy sống thì do là sống, sống thì tu. Con nghe băng, con đọc sách, cái bắt đầu tự nhiên mỗi lần con đi tinh thần là con ngồi thì nó với lại con lắm. thì con phải ráng tập, rồi ngày mai sáng 7 giờ gặp thầy, thầy sẽ dạy về pháp tướng niệm xứ. À, thầy dạy cho cách thức biết tu pháp tướng niệm xứ, để rồi lúc nào mà tu tướng niệm xứ đâu mà anh nghĩ là mình về, cũng như bây giờ con về gia đình của mình, mình sống ở trong nhà của mình, thì mình tu pháp nào, rồi bắt đầu cái giờ nào mình tu tướng niệm xứ, đâu phải là không tập, tập nó để rồi sau khi nó có đủ duyên á, mình mới khép chặt mình trong cái khuôn khổ một tháng, nửa tháng nào đó, để mình thực hiện tướng niệm xứ, tức là một như con gạo trứng đó. Hoàn toàn là bạn con này sẽ được nở hết. Nam mô Phật, xa xuống quá ha. Thầy bổ sung con quá, xin cảm ơn thầy. Thì mấy con nhớ là thầy dạy gì ráng tập, bây giờ cứ tập cái này cho thường, thường là thầy sẽ dạy từng cái pháp hướng nó sẽ thêm vào, từng cái giai đoạn nào mà sẽ thêm cái pháp hướng nào. Chứ còn mình chưa có tỉnh thức, mình lo mình hướng những cái tâm ly tham ly trần si, cái tỉnh thức nó chưa có đủ để mà nó tiếp nhận những cái ác pháp bên ngoài để nó ly tham ly si chưa nổi đâu. Cho nên mình tập tỉnh thức trước đã. Mình tập tỉnh thức tức là mình tập hóa vô được cái buồn ngủ. Các bạn hiểu? Hóa vô được cái buồn ngủ không cần rồi. Bắt đầu bây giờ mới có câu à, tâm như cục đất, quán ly tham, quán ly sanh, quán ly si, quán vô ngã rồi, nó mới biết tục theo trong pháp hướng đó. Chứ mà bây giờ nó chưa có tỉnh thức, nó còn rụt tới rụt lui đây mà biểu nó ly tham ly si vô được, nó ngu quá là nó ly. Thấy không các con? Dạ, tu nó phải vậy chứ, mình phải ly cái si của mình ra thì mình mới tham cái sanh nó mới dẹp được, chứ còn si nó còn thì tham sanh làm sao dẹp được. Cho nên tu tập nó phải có từng bước, cũng như lớp 1 mình phải học cho hết, rồi tới lớp 2, lớp 3, 4. Còn này lớp 1 chưa rồi, tới lên lớp 4, lớp 3 nè, tự đại học luôn chứ hả? Nhưng mà đại khái chúng ta phải biết rằng khi chúng ta có những cái giờ mà chúng ta có thể học thêm để chuẩn bị cho mình bước lên cái lớp khác mà mình có căn bản cái gì. Nó là những cái học thêm mà. Để vậy mà học thêm thì nó đâu phải là cái chuyên môn của chúng ta học cái tại cái lớp đó đâu. Nhưng bây giờ thầy phải học thêm cái gì để sau này thầy lên cái lớp 2 này thầy nó đỡ thầy được bao nhiêu chuyện. Coi như là học thầy giáo cho cái bài ra cái thầy quyết liệt. Thầy là học trò giỏi à. Mày phải học. Thôi xa thì thôi, con còn hỏi gì được nha con. Thế được không? Rồi. Giờ tới một cái pháp là của tu sĩ tu chứ không phải là cái pháp của cư sĩ nữa. Đây là cái pháp tứ niệm xứ mà ở trong Bát Chánh Đạo thì gọi là chánh niệm. Đây là cái quan trọng bởi vì nó còn cái nẻo thứ bảy và còn một cái nẻo cuối cùng là chánh định. Thì chánh niệm là cái phương pháp dùng để cho người tu sĩ tu chứ không phải người cư sĩ. Cho nên cái pháp tứ niệm xứ là cái pháp rất là tuyệt vời nếu mà người tu sĩ. Còn nếu mà người tu sĩ mà không biết tu á thì vào trong thật chừng ba bữa thì cái pháp đó nó cũng đuổi đi luôn ra cho nó không trả. Cho nên cái pháp mà tứ niệm xứ là một cái người phải im lặng như thánh mới tu được, và cái người mà không im lặng như thánh thì không tu được. Cho nên các con nhớ kỹ những cái điều mà rất quan trọng. Nếu mình là tu sĩ thì mình ôm pháp tứ mình tu, tức là chánh niệm. Còn nếu là cư sĩ thì chúng ta có nhất giờ tu, chứ không phải là không tu cho pháp tứ niệm xứ được. Nghĩa là chúng ta không tu liên tục hàng ngày, suốt ngày được, hoặc là ngày này qua ngày khác được. Nhưng chúng ta có giờ tu tứ niệm xứ. Ví dụ như buổi khuya, buổi tối trong gia đình yên tĩnh thì chúng ta có thể tu tứ niệm xứ. Tất cả những cái hoàn cảnh mà thuận tiện coi như là trong cái cảnh yên tĩnh thì chúng ta tu tứ niệm xứ. Còn trong những cái cảnh động thì chúng ta tu tứ chánh cảnh. Các con chắc hiểu điều đó rồi. Cho nên khi mà hiểu được những cái cách thức và phương pháp tu nó đúng cái thời của nó thì nó phải có kết quả. Còn mà hiểu pháp mà tu không đúng thời và không đúng cái đối tượng tu nữa, cái thời tu như bây giờ ở giữa chợ mà đem tứ niệm xứ tu thì chắc không được rồi. Cho nên vì vậy đó, ở giữa chợ thì chúng ta chỉ có tu tứ chánh cảnh tốt nhất. Cho nên nó hợp với cái pháp đó chứ không thể hợp tứ niệm xứ được. Mà tứ chánh cảnh mà đem vô trong rừng thanh giác một mình ngồi tu thì tu cũng được hết. Nó cũng sai pháp rồi. Cái thời gian mà tu của nó phải hợp